Ngôn Tình, Người Thừa Kế. Chương 325, chương 314. Góc truyện audio.com. Chú Mã, chú đừng có quá đáng. Du Minh tức giận nói. Mã Phúc Thụy đang giật dây những người khác phản bội nhà họ Du, anh ta cũng ý thức được trước đó những quản lý cấp cao chủ động từ chức rất có thể đều là do Mã Phúc Thụy tạo ra. Những phú nhị đại khác cũng nhịn không được nữa, đồng loạt tiến hành chỉ trích Mã Phúc Thụy, bọn họ đều là những cậu thanh niên trẻ tuổi nóng tính, nói chuyện cũng sẽ không nể mặt mũi, mắng Mã Phúc Thụy. Ăn cây táo rào cây sung, Bạch Nhãn Lang, chết không yên lành, Mã Phúc Thụy làm như không thấy đối với sự chỉ trích của đám người, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười lạnh, thuyết phục những quản lý cấp cao khác khiến cho nhóm phú nhị đại với tính tình nóng này muốn xông lên đánh cho ông ta một trận. Dưới sự thổi phồng của Mã Phúc Thụy, những quản lý cấp cao khác cũng đã động tâm, dần dần có người đứng dậy từ chức với Du Chí Hòa, những người khác dưới sự ảnh hưởng tâm lý của quần chúng gần như là tất cả mọi người đều muốn từ chức. Chủ tịch Du, tôi không làm nữa. Tôi cũng không làm, tôi thấy lần này nhà họ Du không thể nào vượt qua nguy cơ được rồi. Đúng vậy đó, chủ tịch Du, ngài có chết thì cũng đừng mang chúng tôi đi cùng. Nhân viên quản lý cấp cao đều biểu lộ thái độ tiêu cực đối với nguy cơ lần này của tập đoàn Hoa Hiệp, bọn họ còn nghe được Mã Phúc Thụy sẽ chuẩn bị đường lui cho bọn họ từ trong lời nói của Mã Phúc Thụy, cho nên lúc này trong lòng của bọn họ đều muốn lấy lòng Mã Phúc Thụy. Trong khoảng thời gian mười mấy phút ngắn ngủi, 80% nhóm quản lý cấp cao của tập đoàn Hoa Hiệp đều từ chức, cái này đối với hoàn cảnh khó khăn của nhà họ Du mà nói có thể nói là rét vì tuyết lạnh vì xương. Lão Mã, người sau lưng ông là ai, lần này người nhằm vào nhà họ Du chúng tôi là ai? Bây giờ ông có thể nói cho chúng tôi biết được không? Du Chí Hòa hỏi, ông ta đã nhìn nhận vấn đề sâu sắc và chuẩn xác hơn, hành vi của Mã Phúc Thụy thật sự quá mức khác thường, loại biểu hiện này cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ông ta biết người đang nhằm vào nhà họ Du có bối cảnh vô cùng cường đại, nhà họ Du căn bản không có hy vọng đảo ngược, cho nên ông ta mới dám trắng trợn cổ động cho nhân viên từ chức ở trước mặt của mình như thế. Hóa ra ông chỉ là nội gián, Mã Phúc Thụy, uổng công nhà họ Du chúng tôi đối xử tốt với ông như thế. Du Minh nghe thấy lời nói của ba mình, mới hiểu được Mã Phúc Thụy biết người đang nhằm vào bọn họ là ai. Ồ, lão Du, ông vẫn rất thông minh nha. Không sai, đúng là tôi biết ai đang nhằm vào các người. Mã Phúc Thụy đắc ý nói, hiện tại nhiệm vụ của ông ta đã hoàn thành, cho nên ông ta ngã bài với Du Chí Hòa cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Một khi ông ta thừa nhận, tiếng mắng của những phú nhị đại ở xung quanh lại nổi lên. Bạch Nhãn Lang, chó Hán Giang, vô liêm sỉ, mấy loại từ ngữ thô tục vang lên không dứt ở bên tai. Mấy thằng nhóc hì mũi chưa sạch có tư cách gì mắng tôi là cha chú của các người. Mã Phúc Thụy giận dữ mắng mỏ đám phú nhị đại này, lại nhìn một vòng xung quanh, cười lạnh nói. Không phải các người muốn biết ai đang nhằm vào nhà họ Du đó à, thật ra thì các người đều biết, đó là cậu chủ ở Lâm An. Cậu chủ Lâm An, cái đám phú nhị đại hai mặt nhìn nhau, sao lại có thể như thế chứ, trong nhóm cậu chủ ở Lâm An không có người nào là đối thủ của nhà họ Du. Đánh giám, góc truyện audio.com, tất cả các cậu chủ của Lâm An đều đang đứng ở đây, chúng tôi đều đến đây ủng hộ cho cậu Du. Phú nhị đại Tôn Kiện giận dữ nhìn Mã Phúc Thụy, mở miệng nói. Đợi cái đã, sao lại không nhìn thấy cậu Tào thế, cậu Tào đâu rồi? Trong nhóm phú nhị đại bỗng nhiên có người phát hiện Tào Ninh của nhà họ Tào không có mặt ở hiện trường, bọn họ nhìn nhau, quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng của Tào Ninh đâu. Trong lòng của Du Minh và Du Chí Hòa đều giật mình, chẳng lẽ là nhà họ Tào? Mọi người tới từ lâu rồi hả, tôi đến trễ, thật sự ngại quá. Lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra, Tào Ninh phong độ nhẹ nhàng cùng với Tào Kiến Phong là ba của anh ta sải bước đi vào trong, khác biệt với thường ngày Tào Ninh mang một gọng kính tròn, sau lưng của anh ta còn có một đám phóng viên đi theo. Nè, cái đám phóng viên này, ai cho các người vào đây hả, ra ngoài đi. Nhìn thấy phóng viên cũng đi vào, bọn phú nhị đại khác lập tức bước lên chuẩn bị đuổi bọn họ ra ngoài. Hiện tại nhà họ Du gặp phải vấn đề lớn như thế, hơn nữa có nhiều người muốn từ chức, một khi mà chuyện này bị nhóm phóng viên trắng trợn thêu dệt truyền ra bên ngoài, chuyện này sẽ làm tăng thêm lo lắng đối với bên ngoài, gây cho nhà họ Du trăm hại mà không có lợi, đối với việc giải quyết vấn đề trước mắt của nhà họ Du. Chờ đã, là tôi đã để bọn họ vào đây. Tào Ninh chặn mấy phú nhị đại lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ tự phụ. Cậu Tào, cậu muốn làm cái gì vậy hả? Chúng ta đến đây để giúp nhà họ Du giải quyết vấn đề khó khăn, không phải đến đây để gây thêm phiền phức cho bọn họ. Một phú nhị đại thấp giọng nói với Tào Ninh, ban đầu cảm thấy hôm nay cậu Tào đến đây là đến để tăng thêm thanh thế cho nhà họ Du, bọn họ căn bản không ngờ tới thực lực của nhà họ Du còn yếu hơn nhà họ Tào rất nhiều, lại chính là người đứng phía sau. Chính là bởi vì tôi muốn giải quyết vấn đề khó khăn cho nhà họ Du, cho nên tôi mới cần những đám phóng viên này. Tiếp theo đây sẽ xảy ra một chuyện lớn ở Lâm An. Tào Ninh nói rồi lại đẩy mấy phú nhị đại ngăn cản trước mặt, dẫn theo một nhóm phóng viên đi vào phòng họp. Chuyện lớn ở Lâm An. Những phú nhị đại nhìn thấy biểu hiện lúc nãy của Tào Ninh, ai nấy cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngày hôm nay Tào Ninh thật sự rất cường thế, giống như là một đoạn thời gian không gặp nhau, anh ta đã không còn là cậu sinh viên đại học nho nhã lễ độ. Cậu Du, chú Du, chào hai người. Tào Ninh chào hỏi với hai ba con Du Chí Hòa. Tào Kiến Phong đứng ở bên cạnh anh ta lộ ra vẻ mặt khó xử nhìn hai ba con Du rồi lại nhìn con của mình, hiện tại trong lòng của ông ta vô cùng thấp thỏm, con mình có thể thu mua tập đoàn Hoa Hiệp được à, cách chương.